One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 825, chương 825, hồn lễ khúc nhạc dạo. Jack vừa dứt lời, say rượu Kaido lông mày liền đã nhíu lại. Akazaya, võ sĩ, Ngô Lạc lạc lạc lạc. Kaido đột nhiên ha ha cười lớn, ngửa đầu cho mình ực một hớp rượu. Thật thú vị. Hệ thống thoát nước trong khe cống ngầm mau còn chưa chết hết à, Kaido tiên sinh. King Gu trầm giọng nói, Udon trong ngục giam nhốt rất nhiều nhân vật nguy hiểm. Kaido là cái tương đương coi trọng nhân, tài gia hỏa, cho dù là địch nhân, chỉ cần năng lực xuất chúng, chiến bại về sau hắn cũng sẽ không xử lý bọn hắn, mà là sẽ đem bọn hắn giam cầm lấy tìm kiếm bọn hắn phản chiến. Cho nên Udon đại giam ngục bên trong nhốt rất nhiều hơn đi nước Wano thực lực không tầm thường võ sĩ. Không cần đến để ý những tên kia. Kaido tùy ý khoát khoát tay. Một đám kẻ yếu dù cho tập hợp một chỗ cũng là kẻ yếu. Không có Kozuki Oden lãnh đạo, nước Wano bất quá là đám ô hợp. Hiện tại trọng điểm là cùng Lin lần chiến đấu. Chỉ cần đánh bại Salus gia tộc cướp đoạt Nico Robin, nước Wano cái thứ này bất quá là lúc trở về liền thuận tay có thể thu thập tạp ngư. Hết tốc độ tiến về phía trước. Kaido tạm thời còn cũng không biết vạn quốc hiện tại đang tại phát sinh một kiện sự tình gì. Cùng thời khắc đó, nước Wano Udon ngục giam. Hyogoro lão đại, không nghĩ tới ngài thế mà còn sống. Kinemon kích động không thôi nói. Hắn cùng Kikunozo hai người tập kích Udon ngục giam. Bởi vì băng hải tặc bách thú cơ hồ toàn quân xuất động. Lưu thủ Udon trông coi lực lượng cũng rất yếu. Tại hai tên Akazaya võ sĩ trùng kích vào, rất dễ dàng liền công hãm tòa này ngục giam, giải phóng trong ngục giam tất cả tù phạm. Đứng tại Kinemon trước mặt là người thấp nhỏ lão đầu tử. Nhưng là tại rất nhiều năm trước, cái này nam nhân lại là toàn bộ nước Wano nhất thanh danh rất cao hắc đạo cự đầu. Nước Wano cơ hồ hơn phân nửa lãng khách du hiệp đều nghe theo hắn hiệu lệnh. Mà lúc này cái này nam nhân lại kinh ngạc nhìn xem trốn ở Kinemon phía sau tiểu nam hài. Cái này một là Momonosuke điện hạ sao? Chính là, Kinemon trịnh trọng nói. Chúng ta bởi vì Toki phu nhân năng lực, từ 20 năm trước xuyên qua cho tới bây giờ. Thì ra là thế. Hyogoro chứng giật mình liên tục gật đầu. Toki phu nhân tiên đoán nguyên lai chỉ là ý tứ này sao? Như vậy, sau đó, Hyogoro trịnh trọng nói, mặc dù lão phu đã là gần đất xa trời, nhưng là nếu như có thể vì nước Wano giải phóng mà chiến lời nói. Xin mời nhận lấy lão phu lực lượng A. Xin nhờ ngài, Kinemon thật sâu bái một cái. Gấm tiên sinh, thật là ngươi nha. Lúc này, một thanh âm vang lên Kinemon phảng phất bị điện giật đánh một cái. Kinh ngạc nghiêng đầu đi. Trong đám người, một đạo tròn vo bóng người ép ra ngoài. Kinemon trong mắt trong nháy mắt nhiệt lệ doanh chân. Hắn trực tiếp nhào tới. Kawamatsu, hai người trong nháy mắt ôm ở cùng một chỗ. Gấm tiên sinh, ta thật không nghĩ tới thật có thể gặp lại ngươi. Kawamatsu, ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Đúng, Kawamatsu buông lỏng ra Kinemon. Tiến lên hai bước. Quỳ gối nửa quỳ tại Momonosuke trước mặt. Momonosuke đại nhân, ngài bình an vô sự. Thật sự là quá tốt. Ân, ngươi cũng bình an vô sự à. Kawamatsu, Momonosuke cũng liên tục gật đầu. Đúng, không biết Hiyori điện hạ hiện tại thế nào. Gấm tiên sinh, ngươi có chưa từng nghe qua tin tức của nàng. Hiyori, nàng cũng bình an vô sự sao? Momonosuke nghe được muội muội mình tin tức, liền vội vàng hỏi. Kawamatsu một mặt chua xót mà nói, ta cùng Hiyori điện hạ đã tách ra rất nhiều năm, không biết nàng tình hình gần đây như thế nào. Dạng này à, Kinemon thở dài nói, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Tóm lại, hiện tại trọng yếu nhất chính là thương thảo phục quốc sự tình. Chúng ta muốn tại Kaido trước khi trở về tụ hợp nổi một chi đủ để cùng hắn phân cao thấp quân. Đội, nước Wano bên này đang tại phát sinh kịch liệt dung chuyển. thế giới mới đoạn trước, đồng dạng là tiếp cận vạn quốc hải vực, một chiếc mọc ra cừu non đầu thuyền biển thuận gió phá sóng. Ngay tại phía trước sao? Hải tặc hoàng đế lãnh địa, Jin đứng ở đầu thuyền, tay thật chặt án lấy thuyền não. Trong giọng nói tràn đầy sầu lo, cái này tất nhiên sẽ là một trận trước nay chưa có đại chiến. Tin tức tốt là, băng hải tặc bách thú cũng như cùng chúng ta đoán trước như thế xuất động. Frankie nói, hai ngày này trên báo chí toàn bộ đều là băng hải tặc bách thú xuất động. Muốn cùng Salus gia tộc nhất quyết sinh tử tin tức, cho dù là mạng lưới tình báo là không mũ rơm nhóm cũng đồng dạng đối với chuyện này biết quá tường. Tận. Jin thở dài, bất quá muốn tại hai cái quái vật chiến tranh bên trong cứu ra Nico Robin. Hẳn là cũng không phải một chuyện đơn giản. Băng hải tặc bách thú đến hoàn toàn chính xác sẽ để cho bọn hắn hành động đơn giản rất nhiều. Dù sao ý vị này Salus gia tộc tinh lực chủ yếu đều sẽ đặt ở trên người của bọn hắn. Nhưng là ngay cả như vậy, hai cái quái vật ở giữa chiến đấu đối với kẻ yếu mà nói cũng là tai nạn tính. Hiện tại cũng không có cái gì tốt do dự đi. Đầu bếp tiểu thư vung bái lấy cái chảo lớn tiếng nói. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Robin tỉ cách chúng ta mà đi. Tóm lại, lão nương hiện tại liền cho các ngươi chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Tất cả mọi người, sau khi ăn xong đều cho lão nương xuất ra nhiệt tình đến. Nhất là ngươi Lắp Phi, tựa như quá khứ đồng dạng. Dẫn đầu chúng ta thu hoạch được thắng lợi a. Ngồi xếp bằng ngồi ở mũi thuyền, cừu non trên đầu nhóc mũ rơm xoay người mà lên. Hắn đưa lưng về phía boong thuyền đồng bạn, cao cao giơ lên hai tay theo gấp nắm đấm. Đây không phải đương nhiên sao? Đánh cược hết thảy, mũ rơm nhóm tiệt chết chiến đấu. Lập tức mở màn, Toto đào, bến cảng, lúc này đột nhiên trở nên có chút rối loạn lên. Các ngươi nhìn, trên bầu trời có thuyền bay tới. Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn lên trên bầu trời cấp tốc đến gần cái kia một chiếc thuyền lớn. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy, thuyền lớn bắt đầu dần dần hạ xuống. Mọi người cũng có thể thấy rõ ràng khác ở thân thuyền bên trên cái kia đạo hơi nhớ. Tử Kinh Hoa, là Ulysses gia tộc đến. Nhân vật chính của hôm nay giáo phụ đại nhân cuối cùng đã tới. Boong thuyền đem thả xuống. Reinhard cùng Pudding dạo bước mà xuống. Pudding kéo Reinhard cánh tay. Khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Đi theo Reinhard phía sau chính là lấy Yamato Bartolomeo cầm đầu gia tộc các cán bộ. Ulysses các cán bộ cũng đều đến. Hôm nay trên tòa đảo này đến cùng tập hợp bao nhiêu quái vật a? Đó là Yamato a, Kaido nữ nhi. Cái kia về sau băng hải tặc bách thú đến lời nói. Nàng sẽ không rất lúng túng sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bến cảng bên trên cũng sớm đã chuẩn bị xong. Nghênh đón Ulysses gia tộc xe ngựa. Nghênh đón Reinhard chính là Salus gia tộc trưởng nữ cầm bầu. Cuối cùng là đến Ren. Còn có Pudding. Pudding đại tỷ vẻ mặt tươi cười chào đón. Nhanh tòa thành bên kia đi. Hôn lễ rất sắp bắt đầu. Hôn lễ lập tức bắt đầu. Nhưng là tân nương tân lang mới đến. Đây quả thật là rất có ý tứ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.